Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 687, Nhất Danh Minh Nhất Ám. Góc truyện audio.com. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Những năm này, Điền Quýnh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử vì tránh né Nhật Nguyệt Cung truy sát. Trốn đông trốn tây, khổ tâm kinh doanh nhiều cái thân phận. Lần này Vạn Yêu Hải vực chuyến đi, bọn hắn không cẩn thận đụng phải Nhật Nguyệt Cung tu sĩ. Điền Quýnh tự bộc bản mệnh pháp bảo, gãy mất một cánh tay, mới tránh thoát một kiếp. Hắn rất lo lắng lại đụng phải Nhật Nguyệt Cung tu sĩ. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói ra, ta minh bạch, Điền Sư Huynh an tâm dưỡng thương. Ta sẽ cẩn thận làm việc, coi như Điền Quýnh không nói. Vương Trường Sinh cũng sẽ hành sự cẩn thận, đối với Kim Phách Ngọc Phật Bội. Điền Quýnh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử rất thức thời, ngậm miệng không đề cập tới, giống như quên đi cái này linh bảo. Vương Sư Huynh, cháu của ngươi Vương Thanh Sơn đã tiến vào kết đan kỳ, ngay tại 7 năm trước. Chúc mừng, Tử Nguyệt Tiên Tử nở nụ cười xinh đẹp. Chúc mừng, Vương Trường Sinh nghe lời này, mặt lộ vẻ vui mừng. Vương Thanh Sơn rốt cục kết đan. Vương gia có tam vị kết đan tu sĩ, gia tộc càng ngày càng cường đại. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh liền cáo từ ly khai. Hắn không kịp chờ đợi muốn đi Hồng Liên Đảo, nhìn một chút Vương Thanh Sơn. Từng thúc công, ngài đem thời gian chậm trễ, ngài muốn tiến vào Nguyên Anh kỳ khó hơn. Tử Nguyệt Tiên Tử nhíu mày nói, Điền Quýnh còn có hơn 30 năm thọ nguyên, 20 năm sau đi thăm dò Trấn Hải Tông di trì, còn lại hơn 10 năm thời gian, căn bản là không có cách xung kích Nguyên Anh kỳ. Ta hiện tại nguyên khí đại thương, không nhiều tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, thực lực quá yếu, đến lúc đó không phải tầm bảo, mà là muốn chết. Đến nỗi kết anh, vốn là không có bao nhiêu hy vọng, ta đã từ bỏ, chỉ có đạt được Trấn Hải Tông còn sót lại bảo vật, ta vô pháp tiến vào Nguyên Anh kỳ không có gì. Ngươi nhất định phải tiến vào Nguyên Anh kỳ. Điền Quýnh ánh mắt kiên định, ngữ khí nghiêm khắc, quảng cáo, hắn tình huống so Tử Nguyệt Tiên Tử biết đến còn nghiêm trọng hơn. Hắn có thể giữ được tính mạng đã rất tốt, kết anh cơ hồ là chuyện không thể nào. So sánh dưới, Tử Nguyệt Tiên Tử tiến vào Nguyên Anh kỳ tỷ lệ phải lớn một chút. Từng thúc công, ngươi còn nhớ rõ ngày đó gặp được Vạn Cốt Song Sát thời điểm. Vương đạo hữu đeo Kim Phách Ngọc Phật Bội a, nhớ kỹ. Như thế nào, ngươi đánh cái này linh bảo chủ ý, nếu như ta toàn thịnh thời kỳ, ngược lại là không có vấn đề. Bất quá bây giờ ta nguyên khí đại thương, nếu là cưỡng ép đòi hỏi, mặc dù có thể giết hắn, không chiếm được Trấn Hải Tông còn sót lại bảo vật, ngươi không có nhiều hy vọng tiến vào Nguyên Anh kỳ. Bất quá ta không đề nghị xuống tay với Vương sư đệ. Đến một lần thực lực của hắn bất phàm, bằng vào ta thực lực bây giờ cùng ngươi liên thủ cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng hắn. Hai là, chúng ta đều là Trấn Hải Tông hậu nhân. Trấn Hải Tông cũng là bởi vì nội chiến mới bị Nhật Nguyệt Cung nắm lấy cơ hội diệt. Vết xe đổ Kim Phách Ngọc Phật Bội có thể phụ trợ kết anh. Chúng ta có thể cùng hắn mượn dùng một chút. Chỉ có báo đáp đầy đủ cao, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Tử Nguyệt Tiên Tử lắc đầu, nói ra, từng thúc công, ngài nghĩ đi đâu vậy? Ta cũng không có nghĩ như vậy qua. Ta chỉ là đang nghĩ như thế nào cùng hắn mượn dùng Kim Phách Ngọc Phật Bội. Chờ thực lực của hắn mạnh lên, chưa chắc sẽ đáp ứng. Nói không chừng lo lắng ta nhóm xuống tay với hắn. Tiên hạ thủ vi cường, tâm phòng bị người không thể không. Ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, lão phu rất vui mừng. Tu tiên giới thực lực vi tôn. Nói đến, khổ ngươi, vừa muốn tu luyện, lại muốn nghiên cứu khôi lỗi chi thuật, dùng để che giấu tung tích. Tôn nhi không khổ, nếu không phải năm xưa từng thúc công theo Chấn Tiên Tháp đạt được khôi lỗi thuật truyền thừa, tôn nhi nhưng không cách nào trở thành một gã tam giai khôi lỗi sư. Nói trở lại, tính toán thời gian, Tiếp qua mấy chục năm, Chấn Tiên Tháp liền sẽ một lần nữa hiện thế. Không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào. Tử Nguyệt Tiên Tử nói xong lời cuối cùng. Trên mặt lộ ra kích động thần sắc. Cự ly Chấn Tiên Tháp hiện thế thời gian còn rất dài. Ngươi trước tiên cố gắng tu luyện đi. Tranh thủ đem tu vi đề cao một chút. Đến lúc đó đoạt bảo thời điểm. Chúng ta cũng có thể nhiều mấy phần nắm chắc. Là từng thúc công. Tôn Nhi minh bạch. Hồng Liên Đảo. Gian nào đó mật thất. Vương Thanh Sơn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Đôi mắt khép hờ. Ở bên cạnh hắn. Lơ lửng mấy trăm thanh phi kiếm màu đỏ hư ảnh. Nhiệt độ trong phòng có phần cao. Một lát sau, mấy trăm thanh phi kiếm màu đỏ giống như nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn. Nhanh chóng ngưng tụ lại cùng nhau. Hóa thành một cái linh quang lòe lòe phi kiếm màu đỏ. Linh khí bức người. Vương Thanh Sơn mở hai mắt ra. Trong mắt lộ ra vài phần vẻ mừng rỡ. Rốt cục tu luyện thành công. Vương Thanh Sơn mặt lộ vẻ vui mừng, bởi vì hắn lĩnh ngộ ra kiếm ý tu luyện kiếm thuật loại linh thuật. So với bình thường kiếm tu dễ dàng một chút, tốn thời gian ngắn hơn, thì triển ra uy lực cũng lớn hơn. Phi kiếm màu đỏ nhẹ nhàng nhoáng một cái, hóa thành điểm điểm ánh lửa tán loạn không thấy. Cũng không biết cửu thúc xuất quan không có, tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều đi. Vương Thanh Sơn tự nhủ, hắn lấy ra chuyện tấn bàn, liên hệ Vương Thu Hồng. Thu Hồng, có cửu thúc tin tức a, thất bá, tổ phụ đã xuất quan. Hắn ngay tại phòng nghị sự. Vương Thanh Sơn hai mắt sáng lên, cười nói ra, tốt, ta lập tức đi qua. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Sơn tại phòng nghị sự gặp được Vương Trường Sinh. Chất nhi chúc mừng cửu thúc xuất quan. Quảng cáo, Vương Thanh Sơn mặt lộ ý cười, hướng Vương Trường Sinh chúc mừng. Thanh Sơn, không sai, người tiến vào kết đan kỳ. Gia tộc chúng ta càng ngày càng cường đại, đều là cửu thúc vun trồng. Nếu không chất nhi cũng sẽ không có cái này một ngày. Vương Thanh Sơn khiêm tốn nói, hắn đạt được kia phần kết đan linh vật. Toàn bộ nhờ Vương Trường Sinh cho hắn luyện chế ra một kiện pháp bảo hình thức ban đầu. Bằng không chả vô pháp đạt được. Không phải ta vun trồng, là gia tộc vun trồng. Ngươi có thể tiến vào kết đan kỳ. Đây là tổ tông phù hộ. Đúng, nghe Thu Hồng nói. Trương gia muốn chúng ta giao đầu danh trạng mới có thể tại bọn hắn khống chế khu vực sinh tồn. Ngươi dự định lúc nào đi? Vương Thanh Sơn cười cười, nói ra, chất nhi vốn là nghĩ 10 năm sau lại đi, cửu thúc xuất quan, chất nhi nắm chắc lớn hơn, hiện tại đi như thế nào, ta đã đem hỏa diễm kiếm tu luyện thành công, có cửu thúc hỗ trợ, cần phải có thể hoàn thành Trương gia cắt cử nhiệm vụ. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi đi trước Trương gia nhìn xem nhiệm vụ gì. Ta muốn về san hô hải vực, Hoàng Thánh Cung Lý Hải Phong Lý Tiền Bối tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Mời nhiều cái thế lực gây dựng Tam Tiên Minh. Chúng ta Vương gia cũng gia nhập. Thành Thiến đối ngoại tuyên bố ta đang bế quan. Ta cũng nên đi qua lộ diện. Hồng Liên Đảo sự tình giao cho ngươi. Có chuyện gì gấp nhường Thiên Kỳ liên hệ ta. Nhớ kỹ. Hồng Liên Đảo Vương gia cùng Hải Tham Đảo Vương gia không thể có chính diện tiếp xúc. Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn trong lúc bế quan. Vương Thanh Thiến phái người liên hệ đến Vương Thiên Kỳ. Vương Thiên Kỳ liên hệ Vương Thu Hồng. Vương Thu Hồng liên tục cân nhắc. Đáp ứng xuống. Bất quá đối ngoại tuyên bố Vương Trường Sinh đang bế quan. Xuất quan liền đi qua san hô hải vực. Biết được tin tức này. Vương Trường Sinh cũng không có sinh khí. Vương Thu Hồng quyết định không có sai. Hồng Liên Đảo không cùng Hải Tham Đảo trực tiếp liên hệ. Là vì gia tộc an toàn cân nhắc. Tránh cho bị nhân tận diệt. Bất quá Đông Hoang tu tiên tài nguyên đều nắm giữ tại thế lực lớn trên tay. Vương gia tựu chiếm cứ một chút địa bàn. Muốn bồi dưỡng được một gã kết đan tu sĩ. Vẫn tương đối khó khăn. Đây cũng là Vương Trường Sinh đến Nam Hải phát triển nguyên nhân.